mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 114 từ chương 1131 đến chương 1140. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1131, Phản Diệt Kế, Giết. Dường như đã có dữ liệu từ trước, những binh tốt thuộc phá vây ra khỏi thành chỉ hành quân về hướng Xà Đạo. Nhưng chẳng được bao lâu, vô số tướng sĩ Tây Thục đã liên tục bị bắn hạ. Thậm chí có rất nhiều binh tốt thuộc, ít nhất cũng vài ngàn người. Dường như sĩ khí đã vỡ, bị giết đến mất mật, lại không nhận được quân lệnh nên bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Dù cho các phó tướng Tây Thục không ngừng la hét, cũng không thể cứu vãn được cục diện hỗn loạn này. Tướng Mông nghẹn ngào cười lớn, ha ha ha, ta đã nói rồi, kế sách của Thanh Phượng không nằm ngoài dự liệu của ta. Nếu có thể đại bại Thanh Phượng của Tây Thục, đó quả là một chuyện vui lớn. Trong cơn cuồng hỉ, mặc dù thấy đám tàn quân Tây Thục binh bại như núi đổ, nhưng hắn cũng không mấy để tâm. Thay vào đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bản trận của Thanh Phượng đang phá vây. Tưởng Mông hưng phấn hô to, truyền lệnh của ta, đốt khói lửa hiệu. Nhớ kỹ, dưới mồi tuyết, phải trộn thêm một ít tơ liễu để tạo ra khói ba màu. Chỉ cần tiểu quân sư nhận được tin, tất sẽ nhanh chóng chạy đến, cùng hắn trước sau giáp công, truy sát Thanh Phượng, rống. Gần 2 vạn đại quân Bắc Du cùng nhau tiến lên Tiểu Trừ. Trong chốc lát, tiếng giết vang trời. Trên đường hành quân, Hoàng Đạo Xung không có vẻ gì là hồi hộp. Thế cục hiện tại, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Phía sau hắn, 7.000 tinh nhuệ cũng đang giả vờ sĩ khí sụp đổ, chạy tán loạn khắp nơi. Hoàng Đạo Xung ngẩng đầu, suy tính về địa điểm quyết chiến thích nhất. Là vua không ngai đã nhiều năm kinh doanh ở Khắc Châu, hắn tự nhiên hiểu rõ nơi nào thích hợp nhất để quay giáo phản kích. Khu vực Trần Thủy Quang đã gần với biên cảnh Khắc Châu. Nếu không nhầm, phía trước không xa sẽ có một đoạn đường đầm lầy. Cứ đi theo kỳ lệnh, giống như một con gà trống thua trận, nhìn qua chỉ còn chưa đến một vạn binh tốt thuộc, đang chật vật tháo chạy về phía trước, Thanh Phượng quân sư, lại có tuyết rơi, tuyết đẹp lắm. Hoàng Đạo Xung ngẩng đầu nhắm mắt, đầm lầy phủ tuyết, nói không chừng, có thể trở thành một trận địa đầy sát cơ. Người đời chỉ biết hắn tên Thanh Phượng, lại không biết Khắc Châu này, vùng đất chỉ có 2 quận này, chính là vùng đất bản mệnh của hắn. Hoàng Đạo Xung mở mắt ra, Hoàng Đạo Xung nghiến chặt răng, Tử Mông, hãy ngoan ngoãn chịu chết, quân sư có lệnh, cứ đi theo kỳ lệnh. Không biết tuyết đã rơi mấy ngày, tuy không dày như ở phương Bắc, nhưng cũng đã phủ một lớp mỏng lên khắp đầm lầy. Đi trên con đường quen thuộc ven đầm lầy, sắc mặt Hoàng Đạo Xung vẫn bình tĩnh. Nhìn ra xa, những thân cây trơ trụi xung quanh, không ít cành đã trĩu nặng tuyết xương, từng mảng tuyết trắng, thỉnh thoảng lại làm nhói mắt người nhìn. Quân sư, người của Bắc Du đã đuổi tới rồi. Làm chậm tốc độ hành quân lại, để người Bắc Du thấy, cứ cho rằng hộ sĩ Tây Thục của ta sĩ khí đã vỡ, đang hoảng sợ không dám chiến. Mặt khác, truyền lệnh treo ghen bộ cung, 3 loạt đầu bắn tản ra, trong 10 người phải có 7 người bắn cung không tên. Quân sư muốn tỏ ra yếu thế sao? Đúng vậy, để dẫn sói vào bẫy. Rất nhanh, đại quân Bắc Du phía sau đã vội vã đuổi đến gần. Dưới màu tuyết trắng, bọn chúng chỉ thấy rất nhiều binh tốt thuộc phía trước đội hình đã tán loạn. Ngay cả những cung thủ cũng chỉ túm 5 tụng 3, hoàn toàn không thành trận thế, bắn. Trong hàng ngũ quân thuộc, vài loạt tên lẻ tẻ được bắn ra, nhưng độ chính xác rất tệ, chỉ làm bị thương 4-5 binh sĩ Bắc Du. Cảnh tượng này khiến đám quân Bắc Du đang điên cuồng truy đuổi không khỏi phá lên cười lớn. Giết! Vô số quân Bắc Du vung đao, không thể nhịn được nữa, cùng nhau xông lên. Tưởng Mộng cuối cùng cũng đến nơi, thấy trận địa phía trước, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Hắn nhìn quân Đông Lộ của mình đang gầm thét xông lên, chuẩn bị vây giết Thanh Phượng tại đây. Nhưng không hiểu sao, hắn bất giác nheo mắt lại. Là một đại tướng trấn thủ Khắc Châu, hắn là người cực kỳ cẩn thận, thậm chí ban đầu còn từng nghiên cứu bản đồ địa hình của Khắc Châu. Mặc dù chỉ là vùng đất 2 quận, nhưng trong Khắc Châu lại có không ít đầm lầy, trước đây từng là một tấm bình phong tự nhiên. Nhưng Thanh Phượng phía trước trông như đang hoảng hốt tháo chạy, lại đi về hướng dãy núi Xà Đạo. Tưởng Mông tướng quân, chúng ta sắp đại thắng rồi. Rất tốt. Tưởng Mông đầy đầy mi tâm, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Đúng lúc này, đột quân đang xông lên phía trước của hắn vang lên vô số tiếng la hét kinh hãi. Chờ Tưởng Mông ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, những binh mã đang xông lên ít nhất đã có hơn 1 nửa rơi vào trong đầm lầy. Tưởng Mông kinh hãi, không ổn, là đầm lầy. Hắn thậm chí có thể thấy rõ đám quân thuộc vốn yếu thế, sau khi thấy binh sĩ Bắc Du rơi vào đầm lầy đã trở nên vô cùng hung hãn. Thanh Phượng này sao lại quen thuộc địa thế đến vậy? Lúc trước đi Trần Thủy Quan, thế mà có thể đi đường tắt. Giờ thì hay rồi, hắn còn tránh được đầm lầy một cách thần kỳ. Tưởng tướng quân đừng tự trách, chỉ vì tuyết mỏng phủ đất, nhất thời khó phân biệt. Tưởng Ngôn cắn răng, ngươi không hiểu, vốn dĩ là muốn giáp công Thanh Phượng, nhưng lần này chúng ta đã rơi vào thế yếu. Tưởng Mông vừa dứt lời, không lâu sau, phía sau lại có trinh sát vội vã chạy đến. Tưởng Mông tướng quân, đại sự không hay rồi. Ở hậu phương của chúng ta, bỗng nhiên xuất hiện một đội quân thục, bao nhiêu người? Khoảng vài ngàn người đang vung đao đánh tới. Tưởng Mông kinh hãi tột độ, hắn nhớ rất rõ, gần đây làm gì còn quân thục nào? Không đúng, là đám tàn quân Tây thuộc sĩ khí sụp đổ lúc phá vây, Thành Phượng, Thành Phượng. Đây là kế phản diệt. Quay đầu lại, Tưởng Mông không dám chậm trễ, lập tức tổ chức nhân lực chuẩn bị bày trận chống trả. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa còn có một lượng lớn binh mã đang mắc kẹt trong đầm lầy, lại thêm quân thuộc ở bên cạnh chém giết, trong chốc lát không thể nào thoát thân được. Triệu Thành đâu? Tên Triệu Thành chết tiệt này sao vẫn chưa tới? Trần Thủy Quan có khói lửa nghi binh, Triệu Thành tướng quân có lẽ lo có mai phục, không dám liều lĩnh vào quan. Ta trúng kế rồi, giọng Tưởng Mông đầy lo lắng. Phòng trước phòng sau, không ngờ rằng vào lúc có khả năng bị tiêu diệt nhất, Thành Phượng lại tung ra một đòn phản diệt, lập trận chiếu viên. Các quân, tiểu quân sư đã đến, rất nhanh sẽ mang đại quân tới cứu viện chúng ta. Đến nước này, Tưởng Mông chỉ có thể nghĩ mọi cách để cổ vũ sĩ khí. Bất kể thế nào, hắn chỉ cần chặn được Thanh Phượng, ghim chặt lấy, đợi tiểu quân sư dẫn người tới, vẫn là một ván cờ tất thắng. Bộ cung, rống, lúc này, đám binh tốt thuộc đã bị áp bức nhiều ngày, đều đã giết đến đỏ mắt. Bắt đầu trước sau giáp công, liên tục chém giết đội quân Đông Lộ của Bắc Du đang rơi vào nguy cơ trong đầm lầy. Nếu không có đầm lầy, với số lượng ngang nhau, Tưởng Mông vẫn có cơ hội dựa vào bản lĩnh của mình để chặn đứng thế công của Tây Thục. Nhưng bây giờ, mảnh đầm lầy này xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa, đã đem tất cả ưu thế thiên thời địa lợi chuyển sang cho phía Tây Thục. Hoàng Đạo Sung ho khan một tiếng, ngước mắt lên, gắt gao nhìn đội quân Đông Lộ của Bắc Du đang bị phản diệt phía trước. Chỉ cần tận dụng được khoảng thời gian chênh lệch khi Triệu Thành vào quan, vậy thì việc giết chết danh tướng Tưởng Mông sẽ không chỉ là một mong muốn, nó không chừng thật sự có thể chém chết hắn ngay tại đây. Thương thứ nhất, chương 136. Mã Nghị tướng quân, a tướng quân, chúng ta bị bao vây rồi, hay là chúng ta rút về Trần Thủy Quan trước đã? Tay Tưởng Mông run lên, nắm chặt thanh đao. Lần đầu tiên hắn thấy mình bất lực đến vậy, vô tình rơi vào bẫy của Thanh Phượng. Rút về thế nào, hắn không cần nghĩ cũng biết. Thành Phượng khó khăn lắm mới bày ra được thế cục này, làm sao có thể để hắn yên ổn rút lui? Hơn nữa, trong đầm lầy phía trước còn có rất nhiều đồng liêu đang bị giam cầm. Nghĩ đến đây, Tưởng Mông sắc mặt trở nên quyết đoán. Thân vệ quân theo ta kết trận, hơn 1000 thân vệ này đã theo hắn nam chinh bắc chiến, từ rất sớm đã được hắn huấn luyện thành những binh sĩ tinh nhuệ vô cùng. Lập trận chữ khoan thân chỉ chờ lệnh truyền xuống, không chỉ hơn 1000 thân vệ mà cả những binh sĩ Bắc Du ở bên cạnh cũng đều tụ lại mấy ngàn người, xếp thành hình một thanh đao rộng. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng dưới sự trấn an và chỉ huy của Tưởng Mông, sĩ khí cũng được cổ vũ phần nào. Thẳng tiến bản doanh của Thanh Phượng, giết rống. Trên mặt đất phủ đầy sương tuyết, mấy ngàn binh sĩ Bắc Du theo sau Tưởng Mông đang tự mình dẫn đầu xông trận, cùng nhau lao về phía trước bảo vệ quân sư. Mã Nghị đang chém giết, nghe thấy tiếng gầm thét, liền quay người lại, không chút do dự, lập tức dẫn bản bộ binh mã nên chiếm mấy ngàn quân Bắc Du đang xông tới. Các vị đồng liêu, hãy bắn giết đám địch trong đầm lầy. Những binh sĩ Tây Thục còn lại nhanh chóng dương cung, không chút thương xót, bắn giết mấy ngàn quân Bắc Du đang bị mắc kẹt trong đầm lầy, nhất thời không thể thoát thân. Vùng đất phủ sương tuyết xung quanh từ lúc nào đã nhuộm một màu máu, vô số tiếng la hét thảm thiết và tiếng gầm gừ làm nhói tai người nghe. Một phó tướng Bắc Du khó khăn lắm mới bò ra khỏi đầm lầy, nhưng ngay lập tức bị một đô úy Tây Thục xông tới, gầm lên vung đao chém một nhát vào sọ gáy. Tức thì máu tươi bắn tung tóe, thi thể không đầu của phó tướng Bắc Du mềm nhũn ngã xuống. Đô úy Tây Thục vừa đắc thủ định quay người đi, nhưng không ngờ một mũi tên bay tới xuyên qua sau gáy, thân thể đô úy cứng đờ, rồi bành một tiếng cũng ngã vào đầm lầy. Vung đao, rống, đao, trận giáp lá cà gần như là không chết không thôi. Quân Bắc Du rơi vào thế yếu, bị trước sau giáp công, thương vong vô số. Nhưng dù vậy, Tưởng Mông đã không còn để ý đến địch quân phía sau, thay vào đó hắn dẫn theo số binh mã cuối cùng còn tụ lại được, kết thành trận thế xông pha, điên cuồng lao về phía Hoàng Đạo Sung. Mũi tên bay, đăng đăng đăng, đăng đăng. Đội quân Bắc Du xông lên, hơn trăm người đi đầu nhanh chóng trúng tên ngã xuống, thương trận, không phòng ngự. Dưới mệnh lệnh của Tử Mông, hơn 1.000 thân vệ nhanh chóng hạ trường thương xuống, đạp lên thi thể đồng liêu, gầm lên xông về phía trước, bảo vệ bản trận. Mã Nghị vòng qua, cũng dẫn người tiến vào phòng chiến. Mũi trụ tua trắng, chính là đại tướng Tây Thục, mau giết hắn. Dẫn theo hơn 3.000 người, Mã Nghị không hề sợ hãi, tự mình cầm đao, cũng xông về phía Tử Mông. Mấy ngàn quân Thục giáp công phía sau cũng đã đuổi tới, chém giết hậu trận Bắc Du đang không phòng bị, khiến vô số người ngã xuống. Đừng quay đầu, hôm nay ta, Tử Mông, thà chết cũng phải muốn dâng lên chúa công một món quà lớn. Tiếng chém giết, tiếng la hét phía sau làm lòng Tử Mông run lên, nhưng dù vậy hắn vẫn không quay đầu. Đội quân kết trận mấy ngàn người ban đầu đến giờ chỉ còn lại hơn 3.000. Hoàng Đạo Sung chắp tay dưới lớp mặt nạ da thú, đôi mắt thanh lãnh lộ ra vẻ không sợ sinh tử, như thể đang chờ Tử Mông xông vào bản trận của mình. Hắn đứng ở đây, đại quân Tây Thục sẽ anh dũng giết địch. Nếu hắn lùi, hắn trốn, thế trận vây hãm khó khăn lắm mới bày ra được. Sĩ khí sẽ tan rã, nó không chừng thật sự sẽ để Tử Mông phá vây thoát được. Hoàng Đạo Sung tự mình dậm chân, dưa cao lệnh kỵ. Nghe lệnh của ta vây quét Tử Mông, rống, rống. Xung quanh, không chỉ quân hậu tập kích, mà binh tốt thuộc từ hai cánh bọc đánh tới cũng ngày càng nhiều. Mã Nghị đang hỗn chiến, vô tình bị một phó tướng Bắc Du đánh lén, trường đao đâm từ phía sau, cực kỳ xảo quyệt, xuyên thẳng vào chỗ hở dưới xương sườn của lớp giáp mỏng. Mã Nghị gầm lên quay đầu, nhìn phó tướng Bắc Du vừa đánh lén thành công. Nhưng lúc đối phương chưa kịp rút đao, hắn trở tay chém một nhát, chém bay đầu tên phó tướng giảo hoạt này. Có nhận ra ta không? Tướng quân Vân Thành, Mã Nghị. Mã Nghị ngửa đầu thét dài, chỉ cảm thấy chiến giáp ngày càng nặng nề. Hắn dứt khoát đưa tay, lột phăng cả chiến giáp và áo lót, cởi trần cầm đao, lạnh lùng đứng trên tuyết, làm mũ trụ tua trắng. Dí tên đại tướng Tây Thục kia lại đến. Mã Nghị tức giận đến bật cười, không lùi nửa bước, ngược lại xông lên. Cuộc đời hắn vốn dĩ không có gì huy hoàng. Ban đầu, hắn chỉ là con trai của một tái điền ở Thục Trung. Cho đến một ngày, hắn nghe tin từ bố y Trảm Giang tướng muốn vào Thục Châu lật đổ thống trị tàn bạo của nhị vương. Thế là hắn xách một cái liềm cùng 10 thanh niên trong thôn gia nhập đại quân của từ bố y. Từ khi công phá thành đô đến sau này, đánh Thương Châu, đánh Yêu Hậu, đánh Đông Lăng, rồi lại đánh Bắc Du, hắn đều tham gia. Giống như nhiều vị tướng quân được thăng chức nhờ quân công ở Tây Thục, khi ở Vân Thành, hắn với thân phận phó tướng đã lập đại công phá thành, cuối cùng được phong làm tướng quân Vân Thành, Tây Thục. Mã Nghị cởi trần xông pha, trên đường đi đánh bay mấy tên thân vệ của Tử Mông. Những người theo sau dường như bị sự dũng mãnh của Mã Nghị lây nhiễm, sĩ khí trong chốc lát lên cao ngút trời. Trước khi hai cánh quân đuổi tới, trước khi hậu quân đến, đã chặn đứng được đòn liều chết của Tử Mông. Hoàng Đạo Sung rung giọng hô lớn, truyền lệnh của ta, để Mã Nghị tướng quân mau chóng quay về trận. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Mã Nghị, thấy rõ ràng Mã Nghị đi dũng mãnh, nhưng sau những lần xông pha đã không biết bị bao nhiêu vết đao. Mã Nghị tướng quân a khụ khụ, Tử Mông chống đao khó khăn đứng thẳng người, đòn liều chết cuối cùng rõ ràng đã thất bại. Vì vị thuộc tướng dũng mãnh kia, việc xông vào bản trận của Thanh Phường đã không thể thành công. Xung quanh, binh tốt thuộc tụ tập ngày càng đông, từ hai cánh, từ hậu quân, thậm chí cả người của bản trận Thanh Phường, tháo mũ giáp xuống để lộ mái đầu điểm bạc. Tử Mông ngửa đầu nhắm mắt, vốn là thế trận vây giết Thanh Phượng, lại trong nháy mắt bị Thanh Phượng giáp công phản diệt. Đã hơn 50 tuổi, 2-3 năm nay trấn thủ giang nam, đề phòng mưu kế của Thanh Phượng, dần dần thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nhưng Bắc Du vẫn chưa thống nhất thiên hạ, chúa công vẫn chưa xưng đế, tiểu quân sư vẫn chưa đánh bại được bản nhân. Ta Tử Mông có lỗi với chúa công, có lỗi với tiểu quân sư à. Tưởng tướng quân, bây giờ phải làm thế nào? Tử Mông đứng sừng sững giữa gió, nhìn xung quanh, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Tập kích bản trận địch không thành thì chặn chúng lại, chặn quân Thục ư? Tử Mông không đáp, mặc dù những người bên cạnh gần như đã chết hết, chỉ còn lại 2.000 người cuối cùng, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần hắn chưa chết thì Thanh Phượng sẽ không cam lòng. Bây giờ hắn cần làm là chặn đứng Thanh Phượng, chờ đại quân của Triệu Thành, chờ đại quân của tiểu quân sư. Hắn có thể chết, nhưng phải chết có ý nghĩa, biến thành trận trận chữ viên, tái chiến với quân Thục quyết một trận sinh tử. Thường thắng nói, giọng nàng nề, năm đó chúa công chiếm được bốn châu Hà Bắc, lại diệt được nhất mạch của Công Tôn, thế lực cường thịnh, cũng nhờ đó mà chiêu mộ được rất nhiều đại tướng của tiền triều. Diêm Tịch ngồi bên cạnh, nghe xong mặt đầy cảm động, Thường Thắng nói tiếp, trong số đó nổi bật nhất là Tử Mông. Vị lão tướng tiền triều này tuy không bằng Tiểu Hầu Gia hay Lý Phá Sơn, nhưng hắn có một bản lĩnh có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, đó chính là luyện binh. Lúc đó chúa công vì chiêu mộ hắn đã mời cả Hoa Nương, lại cho vàng bạc, nhưng Tử Mông đều từ chối. Tiểu quân sư, sau đó thì sao? Sau đó chúa công đã cá cược với hắn, hai người trên bãi cát diễn binh pháp, ai thắng thì người đó có quyền quyết định. Vậy chắc chắn là chúa công thắng rồi. Thường Thắng cười lắc đầu, không phải, là thế hòa, bất phân thắng bại. Nhưng Tử Mông thấy được bản lĩnh của chúa công, liền lập tức gia nhập. Thường Thắng ngẩng đầu lên, nói, thiên hạ này chỉ có nhiều danh tướng nguyên ý vì sự nhất thống của Bắc Du mà Nam Chinh Bắc Chiến, mới có cơ hội lên ngôi cửu ngũ, mở ra một triều đại mới. Nói xong, Thường Thắng cúi đầu, vẻ mặt có chút trầm mặc. Vừa lúc đó, trinh sát phía trước cuối cùng cũng quay về, giọng nói đầy bi thương, tiểu quân sư, quân Đông Lộ của Tử Mông tướng quân đã gần như bị tiêu diệt hết, quân thuộc vẫn đang không ngừng vây giết. Thường Thắng bình tĩnh đáp, biết rồi, ngay từ trước hắn đã nhận được tin tình báo, hắn thậm chí còn hiểu rõ dù có đến đó cũng không thể cứu được Tử Mông, cũng giống như Tử Mông muốn giết Thanh Phượng, Thanh Phượng cũng sẽ tìm mọi cách để giết Tử Mông. Bắc Du và Tây Thục dù là chính quyền nào cũng đều là những cây cột chống đỡ, mà Tử Mông chính là một trong những cây cột lớn nhất. Quân sư, vậy bây giờ phải làm thế nào? Tử Mông sẽ cầm chân chúng một thời gian, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta đi qua đó cũng không thể giáp công Thành Phượng. Nếu vội vàng, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Cơ hội thắng lớn nhất là tên ngốc Triệu Thành kia phát hiện ra kế lừa, nhanh chóng ập đánh từ phía sau. Chờ hắn đến, chúng ta sẽ theo sau, hai tướng giáp công. Giọng Thường Thắng có chút run rẩy, mắt cũng ương ướt. Tử Mông cũng biết hắn chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn đang dùng mạng sống của mình để cầm chân Thanh Phượng. Các tướng quân Bắc Du ở bên cạnh đều cúi đầu im lặng. Bày trận, tiếp tục bày trận. Tử Mông vung đao, chặt đứt cán tên trên người. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại mấy chục người, nhưng họ vẫn liều mạng bày trận. Chặn đứng thế công của quân thuộc, giết, giết. Má Nghị trong người đứng dậy, mặt đỏ bừng. Có người đến đỡ, bị hắn đẩy ra ngay. Dù biết lệnh của Thanh Phượng quân sư, nhưng hắn vẫn do dự không quay về. Hắn loạn choạng cầm đao, vẫn chỉ huy đại quân chém giết, tiêu diệt nhóm quân cuối cùng của Tử Mông. Hắn thấy đầu mình bắt đầu đau, mắt cũng mờ đi, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chưa bao giờ dừng lại, cho đến hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng reo hò phá trận. Mã tướng quân đã công phá trận địa của địch, tốt, tốt. Mã Nghị cầm đao, gắm gượng, gầm lên la la lao về phía Tử Mông, đang bị vây hãm. Thân thể trần trụi của hắn đã nhuốm đầy máu của mình, của địch, vương vãi khắp nơi. Mỗi bước đi, lại nhỏ xuống vài giọt. Tử Mông tóc tai bạc trắng, nghiêm nghị ngẩng đầu, xin hỏi tướng quân danh tính. Tướng quân Vân Thành Mã Nghị. Tử Mông thở dài, cúi đầu nhắm mắt, hai tay vén mái tóc dài, dùng một cành cây khô buộc lại. Ngươi bị thương nặng rồi, cũng không sống được nữa. Mã Nghị nhếch mép mép cười, trường đao trong tay không hề dừng lại, chém về phía Tử Mông. Ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Mã Nghị run rẩy quay người, nhặt đầu người lên ôm vào lòng. Hắn không để ý đến tiếng khóc của thân vệ, loạn choạng đi về phía quân sư của mình. Thanh Phượng quân sư, ta, Mã Nghị đã chém được đầu tướng địch Tử Mông tại trận tiền. Bành, vừa dứt lời, thân thể Mã Nghị ôm đầu người bê bết máu ngã xuống, đầu cũng gục xuống. Hoàng Đạo Sung đứng trong bản trận, đau đớn nhắm mắt. Từ khi vào Giang Nam, Mã Nghị luôn làm phó tướng của hắn, có gan có dũng, lại nghiêm túc nghe lệnh. Giữa hai người đã sớm trở thành bạn vong niên. Quân sư, Mã Nghị tướng quân đi trước, chúng ta theo sau, tập hợp đại quân, tận dụng địa hình đầm lầy này, chuẩn bị chặn địch. Quân sư, quân Đông Lộ của Tử Mông, trốn thì trốn, chết thì chết, đã không còn ai rồi. Hoàng Đạo Sung khó khăn thở dài, Tử Mông quá cứng rắn, ta biết, vào thời khắc cuối cùng, hắn đang câu giờ, nhưng ta cũng đang chờ Thường Thắng đến. Như vậy, bên phía chúa công, binh lực giảm đi, mới có cơ hội phá vây. Tử Mông cầm chân ta, vậy thì ta sẽ cầm chân hai đội quân giáp công này. Không giấu gì ngươi, ta đã tính toán thời gian, dù Triệu Thành ở cổng thành Bắc có ngót đến đâu, thì hắn cũng sẽ phải đến. Vị tiểu phó tướng bên cạnh nghe xong, nhất thời im lặng. Ngươi tên gì, quân sư? Mạc tướng tên Triệu Kỳ. Ta nhờ ngươi làm một việc có được không? Quân sư cứ nói. giọng Hoàng Đạo Xuân không đổi. Đi nhà củi, bên cạnh ta đốt một đống lửa. Dù trời tuyết, nhưng ngươi lấy chút dầu hỏa vẫn có thể làm được. Quân sư muốn sưởi ấm sao? Hoàng Đạo Xuân lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bắc, vẻ mặt hiền từ lạ thường. Không phải, ta có người cần bảo vệ. Ta Triệu Thành lần này rất tức giận. Ngoài cửa Nam Trần Thủy Quan, theo tin tức của đám tàn quân, Triệu Thành dẫn theo hơn 3 vạn đại quân, khí thế hùng hổ, thẳng tiến về phía đầm lầy. Chết tiệt, lại bị Thanh Phượng lừa, kéo dài thời gian lâu như vậy, đến nỗi khiến Tử Mông tướng quân đại bại. Nếu bắt được Thanh Phượng, lần này nhất định phải lột da hắn sống, tăng tốc hành quân, chặn đường lui của quân Thục trong dãy núi Xà Đạo. Từ Mục bình tĩnh, lạnh lùng đứng lên. Một viên truyền tin, lão Hàn đã ra khỏi thành, đang giao chiến với Tử Mông. Hắn biết rõ, với tính cách của lão Hoàng, dám ra khỏi thành như vậy, chắc chắn đã có kế phá địch. Chỉ cần Tử Mông bại một lần, Thường Thắng sẽ lập tức chạy đến. Như vậy, bên phía Xà Đạo sẽ có cơ hội phá vây. Hắn không trốn được, hắn không trốn được. Triệu Thành vừa đuổi theo vừa lẩm bẩm không ngừng. Vì sự ngu ngốc của mình mà khiến lão tướng trấn giữ cổng Nam, Tử Mông bị quân Thục vây hãm. Nói sao bây giờ? Nếu không thể lập công chuộc tội, đến lúc đó về Trường Dương, chỉ sợ chúa công nhà họ Từ sẽ giẫm chết hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Thành càng thêm lo lắng. Nhanh, nhanh tiến quân về hướng đầm lầy. Các vị, quân Thục không còn đường lui, lần này chúng ta thể giết chết Thanh Phượng. Rống, hơn 3 vạn quân Bắc Du đi theo đều gầm lên. Mặc dù hơn 3 vạn người này không tinh nhuệ bằng quân Đông Lộ của Tử Mông, nhưng trong hoàn cảnh này quả thực là một đội quân hùng hậu. Gió tuyết trong chốc lát trở nên gào thét hơn. Ở khu vực đầm lầy, Hoàng Đạo Xung lặng lẽ nhắm mắt nghe trinh sát báo cáo. Như hắn nghĩ, sau khi Tử Mông cầm chân, đội tàn quân này của bọn hắn đã không thể rút lui. Tướng quân Bắc Du, tướng quân Bắc Du, tướng quân Bắc Du, tướng quân Bắc đã cùng tới. Quân sư Bắc Du, Thường Thắng chia quân làm 2 đường. Hắn tự mình chỉ huy một đội quân từ hướng Tây Bắc đánh tới. Một đội quân khác cũng có số lượng khoảng 4-5 doanh, cũng từ hướng Tây Nam đánh tới. Hoàng Đào sung cười, không hổ là Thường Thắng, đến lúc này vẫn chia quân làm 2 đường. Hắn có lẽ muốn giết chết ta hoàn toàn. Các vị, chúng ta lại sắp có một trận sinh tử ác chiến rồi. Các binh tốt thuộc ở bên cạnh, bất kể là tướng hay sĩ, lúc này đều phá lên cười lớn, không chút sợ hãi. Rất nhiều người trên người vẫn còn vết thương từ trận chiến trước. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu nhìn về phía Đông Khát Châu, bên phía chúa công, nếu không có gì bất ngờ sẽ tìm cách phá vây. Hắn vươn tay như muốn nắm lấy từng cành cây, từng ngọn cỏ. Hắn không phải người Khát Châu, nhưng đã kinh doanh ở đây nửa đời người. Khát Châu này đã sớm trở thành quê hương, thành nơi hắn canh giữ. Hoàng Đạo Sung, vua không ngai của Khát Châu, hôm nay sẽ chết một cách có ý nghĩa. Bày trận, vị kỳ tài loạn thế này, vào thời khắc này, trong thân thể già nua, bộc phát ra một sức mạnh vô tận. Tiếng quân lệnh như muốn xé toạc màn sương mù dày đặc trên bầu trời. Tuân lệnh quân sư, cùng Mã Nghị tướng quân trở về Thất Thập Lý Phần Sơn. Cuối cùng, đội quân chỉ còn chưa đến 1 vạn người nhanh chóng kết trận. Đã không còn đường lui, vậy thì ở đây, với ý chí của người Thục, hãy tạo nên một trận chiến oai hùng. Binh lính tiến đến đầm lầy. Thường Thắng đứng trên một sườn dốc phủ tuyết, khoác áo choàng, im lặng nhìn về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, hắn dễ dàng thấy rõ tình thế xung quanh. 2 đội quân phía tây như 2 con mãng xà khổng lồ bắt đầu men theo đầm lầy nhanh chóng tiến tới, mà Triệu Thành ở phía đông dẫn theo hơn 3 vạn đại quân cũng đã đuổi đến vây chặt đội quân Thục trong đầm lầy. Tiểu quân sư, coi chừng Thanh Phượng phá vây. Thường Thắng lắc đầu, ta đã nói rồi, Tử Mông tuy đã chết nhưng cũng đã cản trở thời cơ phá vây của Thanh Phượng. Ta nghĩ Thanh Phượng cũng hiểu rõ điều này. Dù hắn có muốn chọn một đường để giết ra, nhưng ngươi nhìn xem đám binh tốt thuộc kia trải qua một trận sinh tử ác chiến, lại gặp tuyết đông, cuối cùng không còn sức để chạy xa nữa. Như vậy, Thanh Phượng đang cố chấp chống cự. Thường Thắng im lặng một lúc. Thanh Phượng là một người kỳ lạ, ta luôn cảm thấy giữa hắn và Từ Thục Vương có một thỏa thuận nào đó. Nếu không, hắn mới gia nhập Tây Thục không lâu, sao lại liều chết đến vậy? Nhưng ta cũng biết ý nghĩ của hắn. Hắn dường như đang giúp Từ Thục Vương phá vây. Diêm Tịch kinh ngạc, phá vây, ta luôn chặn ở Xà Đạo chính là để đội quân của Từ Thục Vương thiếu lương thực, thiếu áo ấm, dần dần sĩ khí tan rã, mất đi khả năng phá vây. Trong vòng 1 ngày, ta chỉ cần giết chết Thanh Phượng rồi quay lại Xà Đạo lên kế hoạch giết Từ Thục Vương. Đây mới thực sự là một hòn đá trúng 2 con chim. Thường Thắng ngẩng đầu thở ra một hơi. hai người này vừa chết, cả Tây Thục sẽ đại loạn. Dù có bả nhân ở đó cũng không thay đổi được gì. Diêm Tịch, đi truyền lệnh đi, đại quân vây giết Thanh Phượng, quân sư có thể chiêu hàng không? Thanh Phượng là một đại tài, đi theo Từ Thục Vương cũng không lâu, không thể khuyên được đâu. Nhiệt huyết và lòng trung nghĩa trên người hắn đều đã hiến cho Tây Thục rồi. Diêm Tịch im lặng một lúc, gật đầu rồi đi xuống sườn núi. Không lâu sau, lệnh kỳ được rưa cao, từng tốt phó tướng không ngừng qua lại truyền lệnh. Quân sư có lệnh, đại quân vây công giết ở phía đông. Nghe thấy quân lệnh, Triệu Thành như phát điên. Nghe lệnh của ta, tất cả mọi người phối hợp với đại quân phía tây lập tức tiểu trừ Thanh Phượng của Tây Thục. Rống, bốn phương tám hướng đều là quân Bắc Du xông lên, trống trận và tù và vang vọng, thỉnh thoảng vang lên trên bầu trời, mũi tên bay. Quân thuộc trong trận, không lâu sau, từng loạt mũi tên bay ra, không ít binh sĩ Bắc Du đang xông lên, lập tức, rất nhiều người ngã xuống, bắn trả. Ở phía sau, các quân thủ Bắc Du, dưới mệnh lệnh, cũng đồng loạt dương cung, che chở cho tiền quân tấn công. Hai bên giao chiến, trận thế vô cùng kịch liệt. Dưới sự yểm trợ của quân thủ Bắc Du, bộ binh đông như kiến đã xông đến trước phương trận của quân thuộc, ổn định đại trận. Đội tàn quân chưa đến một vạn người, hơn 10 phó tướng Tây Thục đồng loạt vung đao gầm lên. Trận chữ viên cuối cùng bắt đầu vòng chống cự điên cuồng đầu tiên. Vô số binh sĩ Bắc Du vùng vũ khí giao chiến với quân thuộc, rống đẩy thương. Trong trận chữ viên, từng cây trường thương từ các khe hở trong trận đâm ra, đâm vào không ít binh sĩ Bắc Du đang xông đến, khiến họ ho ra máu loạn choạng. Một phó tướng Bắc Du vùng đao hô lớn, ném dầu hỏa. Từng bình dầu hỏa được ném điên cuồng về phía trận địa quân thuộc. Không lâu sau, lại có những mũi tên lửa từ trên trời rơi xuống. Ông, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan ra trong trận, dập tuyết, rất nhiều cung thủ Tây Thục đều buông cung tên, cùng nhau ôm tuyết, không màng đến cái lạnh buốt, dập tắt ngọn lửa. Lửa mùa đông, cuối cùng cũng không thể cháy lớn. Hoàng Đạo Xung đứng vững trong trận, vẫn không hề hoảng loạn, vây quanh bản trận, trước sau đều là vị trí chủ chốt, bộ cung tiếp tục bắn, hai bên trái phải đều là đầm lầy. Quân Bắc Du muốn đánh tới, cần thêm chút thời gian. Hắn cần làm là không tiếc mọi giá, chặn đứng ba đội quân này để chú công ở xà đảo có thời gian phá vây. Triệu Thành, người chỉ huy, mặt đầy bực tức, từ các doanh ít người đốn củi đẩy vào đầm lầy. Đội tàn quân thuộc phía trước, rõ ràng đã không còn đường lui, rõ ràng đã không thể cứu vãn. Sao còn liều mạng chống cự? Ai lấy được đầu của Thanh Phượng sẽ được phong làm chính tướng Bắc Du, thưởng ngàn vàng, giết, báo thù cho Tưởng Mông tướng quân. Sĩ khí tăng vọt, vô số binh sĩ Bắc Du, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông lên tấn công, trải qua hai trận sinh tử. Đầm lầy phía tây Khắc Châu, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, lớp tuyết trắng mênh mông ban đầu, vào lúc này, cũng đã nhuộm một màu máu. Dãy núi xà đạo tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng gió tuyết, trong chốc lát, dường như không nghe thấy gì khác. Thân đồ Ly khoác áo giáp dày, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng đứng ngoài trại, nhìn về phía trước. Trong xà đạo phía trước, ngoài một màu tuyết trắng, không thấy rõ gì cả. Mấy ngày nay, ngày nào cũng có không ít binh tốt thuộc, khoác áo giáp mỏng không đủ ấm, muốn chạy ra khỏi xà đạo. Đương nhiên, đều bị tên bay bắn trở lại. Lần này, vốn dĩ là muốn vây chết Từ Thục Vương. Bây giờ xem ra, dường như đã thành công, thiếu áo thiếu lương, lại gặp tuyết đông, đến bây giờ đã gần một tháng, quân thuộc chắc cũng chết gần hết rồi. Phó tướng bên cạnh nói, tướng quân có chút kỳ lạ, sao hai ngày nay không thấy binh tốt thuộc trốn ra nữa? Thần đồ liền im lặng một lúc, chẳng lẽ chết hết rồi, hay là đi ra bằng lối khác cũng có thể. Thần đồ liền có chút thất vọng, dù thế nào đi nữa, hắn đều thích xem đám quân thuộc thảm hại. Hắn có một người bạn cũ ở phương Bắc, ban đầu ở thành đô, luôn bị quân thuộc bắt nạt. Có thể giúp bạn báo thù cũng là một chuyện tốt. Tướng quân, phía trước có khói lửa từ đâu ra? Chẳng lẽ trong xà đạo? Thân đồ liên nhíu mày, đứng trên trại nhìn ra xa. Quả nhiên, ở một nơi xa xôi, trên nền tuyết trắng, xuất hiện vài cột khói bụi bất thường. Thân đồ liên kinh ngạc, hỏi những người xung quanh. Nếu ta không nhầm, vị trí đó là trại của tiểu quân sư. Đúng vậy, nhưng tiểu quân sư đã dẫn quân ra ngoài rồi. Ở lại ngoài xà đạo, chỉ còn hơn một vạn người. Quân thuộc bị vây trong xà đạo, đã sớm phải giết ngựa để ăn, làm gì còn sức mà phá vây, chẳng biết đã đói mấy ngày rồi. Thân đồ liên cắn răng, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an. Trinh sát đâu? Tướng quân, đang lúc thân đồ liên la hét, không lâu sau, mấy kỵ trinh sát cuối cùng cũng xuất hiện, người nào người nấy mặt mày hoảng hốt. báo thần đồ tướng quân ở lối ra khác của xà đạo, quân Thục đang phá vây, không thể nào, quân Thục muốn tự tìm cái chết sao? Bên ngoài xà đạo có viện quân Thục đang trước sau giáp công trại của chúng ta. Thần đồ liền run rẩy, hắn lập tức liên tưởng đến việc đã hai ngày không thấy quân Thục trốn ra, nói không chừng thật sự là có viện quân có cơ hội phá vây. Chỉ sự thế nào, thế giáp công tiểu quân sư lại mang đại bộ phận quân đi rồi, chỉ sự có chút bất lợi. Chết tiệt, thần đồ liên tức giận mắng, hắn không thể hiểu nổi, đã là mùa đông tuyết rơi mà lại có viện quân Thục dám đến, hơn nữa lại còn là lúc tiểu quân sư vừa xuất chinh. Nhưng tại sao đội viện quân Thục này xuất hiện mà trước đó không hề có tin tức gì? Thần đồ tướng quân bây giờ phải làm thế nào? Ta, thần đồ liên, từ nhỏ đã đọc thuộc binh pháp, nói không chừng đây là kế của quân Thục, cứ theo lệnh của tiểu quân sư là được. Thần đồ liên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể bình tĩnh được. Nếu từ Thục Vương phá vây chạy thoát, hắn ở lại đây là một thằng ngốc thì có ý nghĩa gì? Hắn ngẩng đầu nhìn những cột khói đang bốc lên, rồi lại quay đầu nhìn mấy kỵ trinh sát vừa quay về. Sợ bị lừa, hắn còn cố ý ghi nhớ mặt của mấy người đó. Thân đồ liên cắn răng, tay nắm chặt thanh đao bên hông. Từ bố y, đừng hòng chạy thoát, truyền lệnh của ta, triệu tập 2 vạn đại quân đến lối ra khác của xà đạo cứu viện đồng liêu. Ngoài ra những người ở lại không được lười biếng, tiếp tục tử thủ trại. Lấy ngựa, Từ Mục đứng trên tuyết nhìn về phía trại phía trước, sắc mặt bình thản. Sau khi Thường Thắng rời đi, việc đóng quân ở bên kia không phải là để phá vây, mà là để đánh lạc hướng, mục đích là để cho thần đồ liên thấy nơi hắn thực sự phá vây là lối ra phía nam của thần đồ liên. Chỉ có từ đây ra ngoài mới có thể trong thời gian nhanh nhất bao vây được hướng Hắc Châu. Chúa công, một viên truyền tin, thần đồ liên đã trúng kế. Còn bao nhiêu quân coi giữ, cộng lại còn ít nhất 1 vạn người. Nếu có đủ thời gian, Từ Mục còn định lừa một lần nữa, nhưng bây giờ lão hoàng bên kia đang gặp nguy, hắn không thể đợi được. Trần Thịnh truyền lệnh toàn quân chuẩn bị phá vây từ lối ra phía nam. Tuân lệnh chúa công. Từ Mục nắm chặt tay, bị Thường Thắng vây trong xà đạo gần 1 tháng, nếu không có Mục Diên, bọn hắn đã sớm bị vây chết. Nhưng bây giờ đã đến thời cơ phản công tốt nhất. Chỉ tiếc trong xà đạo không có cây cối gì, đến lúc tấn công trại chỉ có thể dùng dây thừng. Nhưng trước đó vẫn còn một cơ hội tập kích. Đùng đùng đông, xà đạo lối ra phía nam trong chốc lát vang lên tiếng trống trận, theo sau đó là tiếng tù và trầm hùng. Thân đồ liên vừa đi, một tướng quân Bắc Du ở lại đây nghe thấy những âm thanh này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhanh chóng phái người đi dò xét, nói không chừng là quân Thục tập kích. Tướng quân, người nhìn lên trời xem sao? Vị tướng quân Bắc Du nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên cũng kinh hãi thất sắc. Không biết từ lúc nào trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện không ít con chim kỳ lạ. Sao lại có những con chim bay lớn như vậy? Trên cờ kia là chữ từ của Tây Thục tướng quân. Dường như là trong chốc lát, rất nhiều người trong trại đều bị những con chim kỳ lạ trên trời làm kinh hãi. Lại thêm trước đó còn có tiếng trống và tù và, trong chốc lát trong trại trở nên có chút rối loạn. Đăng trên tháp quan sát, một quân thủ Bắc Du đang ngẩng đầu chú mục, còn chưa kịp hành động đã bị một mũi tên bay tới xuyên qua đầu. Ngay sau đó trong xà đạo vô số mũi tên bay ra, nhưng lúc quân coi giữ Bắc Du mất tập trung, nhanh chóng bắt đầu bắn giết địch tập. Cuối cùng một phó tướng Bắc Du đi đầu phun đã hô lên kinh hãi. Bên dưới xà đạo trong trại, vô số binh tốt thuộc tre già măng mọc dùng dây thừng leo lên những bức tường đá chắn đường, lao về phía trại. Giết Trần Thịnh, người cụt tay, một tay cầm đao, sau khi lật qua bức tường đá cùng rất nhiều binh sĩ dùng dây thừng leo lên trại dẫn đầu tấn công. Nhanh, lập tức giữ vững trại. Vị tướng quân Bắc Du lúc trước nhất thời hiểu ra, làm gì có con chim kỳ lạ nào, rõ ràng là cái đột của quân Thục khiến bọn hắn phân tâm, rồi nhân cơ hội này tập kích ức đám quân Thục chết tiệt này. Thân đồ tướng quân vừa dẫn quân đi, bọn chúng đã đánh tới. Chẳng lẽ là kế dương đông kích tây? Từ Mục ở dưới trại lạnh lùng nói. Mũi tên lửa bị vây trong xà đạo, hắn luôn tiết kiệm vật tư và lương thảo, đến bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phản công. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải cướp đường trước khi thân đồ liên quay lại. Các vị đồng đội, chúng ta là thiên quân, tuyết đông không chết, đói không chết, chỉ có bây giờ giết địch công thành mới có thể rửa sạch nhục nhã. Giết Trần Thịnh dẫn đầu vung. Mùa đông vừa đến, vạn vật như chìm vào tĩnh lặng. Một con thú nhỏ không có nơi trú đông đang nằm trên cành cây phủ tuyết, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên, con thú nhỏ kêu lên một tiếng kỳ lạ, nhanh chóng nhảy khỏi cành cây, một nhành tuyết rơi, ào ào rơi xuống. Đạp, một vị tướng quân cụt tay mặc áo giáp đang cầm đao, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Không lâu sau, vị tướng quân cụt tay mới dẫn người quay về. Chúa công, phía trước không có mai phục, rất tốt, truyền lệnh toàn quân, lập tức lên đường. Từ Một ngồi trên lưng ngựa, giọng nói bình tĩnh. Lần này, khó khăn lắm mới phá vây được Từ Xa đạo, hắn cần làm là ổn định đại quân trong thời gian nhanh nhất, đến cứu viện lão hoàng. Đương nhiên, theo suy đoán của hắn, vị tiểu quân sư Bắc Du Thường Thắng kia chắc chắn không đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thủ đoạn gì khác. Điều khiến Từ Một có chút may mắn là vì phá vây từ phía nam Xà đạo, nên trên đường đi có thể tránh được không ít trạm gác ngầm của quân Bắc Du. Còn bao xa? Chúa công, nửa ngày đường nữa, tăng tốc hành quân. Từ Một ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tuyết phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mãnh liệt. Lão hoàng phải cố gắng chống đỡ cho ta, giữ vững đại trận trên đầm lầy. Một phó tướng Tây Thục vung đao gầm lên. Lúc này, từ khi bị vây quét đến nay đã qua một ngày, xung quanh xác chết la liệt. Người Bắc Du, người Tây Thục trận vây quét giáp lá cà này vốn dĩ là không chết không thôi. Quân Tây Thục yếu thế đã là nó mạnh hết đà. Nhưng dù vậy, ý chí chiến đấu của quân Thục không hề suy giảm. Ngược lại, khi từng đồng đội nhả xuống, họ lại càng thêm hung hãn. Đứng trên một khu đất cao, ánh mắt Thường Thắng ẩn hiện một tia bất an. Từ khi lên kế hoạch, hắn đã tính toán trước hết là Thanh Phượng, sau đó là Từ Thục Vương. Khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn vốn nghĩ sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, ý chí của quân Thục lại kiên cường đến vậy. Giống như ban đầu, hắn ngàn dặm tập kích, muốn chiếm Sở Châu để chia cắt Giang Sơn Tây Thục. Nhưng không ngờ lại có một Vu Văn gắt gao chặn đứng đường đi của hắn. Không hiểu sao, cảm giác thất bại năm xưa lại trỗi dậy trong lòng. Thường Thắng chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Kế hoạch của hắn gần như không có vấn đề gì, ngay cả bản nhân cũng không phát hiện. Cắn răng, Thường Thắng quay đầu lại, nhìn về hướng dãy núi Xà Đạo. Phải biết, hắn không chỉ lo cho Thanh Phượng, mà còn lo cho Từ Thục Vương trong Xà Đạo. Dường như để chứng thực cho nỗi lo của hắn, không lâu sau, một trinh sát mặt mày u rũ, vội vã chạy đến. Tiểu quân sư, quân Thục đã phá vây ở Xà Đạo. Cái gì? Diêm Tịch bên cạnh kinh hãi. Làm sao có thể quân Thục bị vây trong Xà Đạo, thiếu áo thiếu lương, lại gặp tuyết đông? Diêm Tịch im lặng. Không giống như Diêm Tịch lo lắng, Thường Thắng nhíu chặt mày. Khi lên kế hoạch, hắn luôn có một nỗi lo, lo rằng mình tham lam quá, không thể ăn được cả hai con rắn. Bây giờ xem ra, sự việc đã trở nên tồi tệ, vậy tiểu quân sư, phải làm thế nào? Thường Thắng mặt không biểu cảm, tiếp tục hỏi trinh sát quân Thục phá vây từ đâu? Quân sư, là lối vào phía nam. Đại quân của Thân Đồ Liên Đâu bị điều hổ Ly Sơn, tưởng rằng lối ra phía bắc có chiến sự, Thân Đồ tướng quân đã dẫn người đi cứu viện. Thường Thắng nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, bằng tốc độ nhanh nhất, truyền lệnh cho Thân Đồ Liên, bảo hắn không tiếc mọi giá lập công chuộc tội, dẫn đại quân vòng xuống phía nam, chặn đường lui của Từ Thục Vương. Ngoài ra, truyền lệnh cho Triệu Thành đàn giáp công, nói rằng bản quân sư đã hết kiên nhẫn, cho hắn một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 2 canh giờ, phải công phá được bản trận của Thanh Phượng. Thứ ba, dùng khoái mã truyền tin, báo cho quân sư Dương Quang ở Lý Châu, cùng với Thân Đồ Quang, rằng Từ Thục Vương đã phá vây, bản nhân nhận được tin, sẽ không còn kiên dè gì nữa, rất có thể sẽ tấn công Lý Châu, phải hết sức cẩn thận đề phòng. Liên tiếp 3 mệnh lệnh, trên mặt Thường Thắng dần hiện lên một tầm sát khí. Hắn cúi mắt, nhìn xuống đầm lầy phía trước, nơi bản trận Tây Thục vẫn đang tử thủ. Trước có Tử Mông tử thủ, đổi lấy một cuộc giáp công hoàn hảo. Bây giờ lại có Thanh Phượng tử thủ, đổi lấy việc Từ Thục Vương phá vây. Hai người này đều là anh tài thiên hạ, lão tướng Tử Mông đã chết, vậy thì vị Thanh Phượng của Tây Thục này cũng ở lại đây đi, không cần quan tâm thương vong. Toàn quân xông lên, bành. Cách đó không xa, thi thể không đầu của một phó tướng ngã xuống trước mặt Hoàng Đạo Sung. Đôi mắt vằn tia máu của Hoàng Đạo Sung bắt đầu chảy ra một tia đau đớn. Không chỉ quân Thục, mà cả những thành viên tổ chức hắn mang theo cũng đã chết hết ở đây. Bản trận gần 10.000 người, đến bây giờ chỉ còn chưa đến 3.000. Đầm lầy hai bên đã sớm bị lấp đầy cọc gỗ. Đám binh sĩ Bắc Du đó đạp lên cọc gỗ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết trắng, rồi phá lên cười, tiếng cười ngông cuồng. Lại có một chút tự do. Cuộc đời hắn phần lớn thời gian đều cẩn thận khéo léo, bái lạy hết nhà này đến nhà khác, tặng sâm quý, tặng vàng bạc, thậm chí cả những người hậu bối xinh đẹp trong tộc cũng đều đem đi tặng. Trong trận loạn thế này, hắn đã mưu tính mọi thứ có thể làm, muốn làm, chỉ đơn giản là để bảo vệ dòng họ Hoàng, lại chọn một phe để đặt cược, trở thành quý tộc của triều đại mới. Hắn đã đặt cược vào Tây Thục. Hắn còn có một người con trai đã đến Bắc Du. Chi Chúa, cha thật muốn ôm con một lần nữa. Trên khuôn mặt Hoàng Đạo Sung lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn nhớ lại ngày đó, hắn chỉ là chủ của một gia tộc nhỏ chuyển đến từ nội thành, bị người ta bắt nạt, lại trải qua mấy lần xâm tặc. Nhưng trên đường đến Khát Châu, phu nhân của hắn đã sinh cho hắn một đứa con trai. Trong loạn thế chìm nổi, hắn như một con thuyền có thể theo gió vượt sóng. Hoàng Đạo Sung buông tay xuống, nắm chặt nắm đấm. Tại thành Hà Bắc, lúc này cũng có một đại tướng Bắc Du đang nắm chặt nắm đấm. Có một tướng quân Bắc Du hô hào nâng chén. Tin tức từ phương Nam truyền đến, Thanh Phượng chắc chắn sẽ chết, bị vây ở Trần Thủy Quan, trước sau giáp công, tình thế không thể thoát. Các vị, vì cái chết của Thanh Phượng, chúng ta cùng uống một ly, cùng uống. Hoàng Chi Chu nâng chén, cũng cười ha hả. Chỉ vừa buông ly rượu xuống, hắn đã ôm bụng, đứng dậy đi ra ngoài. Các đồng liêu vẫn đang vui cười. Hoàng tướng quân, chẳng lẽ không uống được nữa rồi? Tiệc rượu đừng tan, ta đi một lát rồi về ngay. Đi đến nhà vệ sinh, trên đường còn chào hỏi một vị đô úy nhỏ. Chỉ chờ đóng cửa nhà vệ sinh lại, Hoàng Chi Chu cúi đầu xuống, cắn vào khuỷu tay của mình, cắn đến chảy máu. Cuộc đời hắn, có một người cha vĩ đại, đã dạy hắn rất nhiều đạo lý ngoài sách vở thánh hiền, ví dụ như bảo toàn và duy trì gia tộc là sứ mệnh kiên định nhất của hai cha con họ trong loạn thế. Tính toán thời gian đi vệ sinh, Hoàng Chi Chu nhắm mắt một lúc, kéo ống tay áo xuống, khuôn mặt như lúc ban đầu loạn choạng vài bước rồi kiên định đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Phía Nam, Đâm Lây biên cảnh Khát Châu, một trận chém giết sắp kết thúc. Bảo vệ quân sư, một đô úy Tây Thục bị loạn tên bắn chết, vẫn duy trì tư thế rửa tay bảo vệ, chắn trước mặt Hoàng Đạo Sung. Đâm Lây nhuộm máu này, không biết đã chết bao nhiêu người. Từng chồng xác chết, khí mùi máu tanh xung quanh sộc lên, làm nhói mũi. Triệu Thành, người mặc áo giáp, khó khăn thở ra một hơi. Nhanh, tiến lên, tất cả tiến lên, thật vất vả, cuối cùng cũng công phá được đại trận của quân Thục này. Nhưng hắn mang theo hơn 3 vạn người, ít nhất đã tổn thất hơn 1 vạn, mới có thể phá được phòng tuyến của quân Thục. Nghĩ đến đây, Triệu Thành càng thêm tức giận. Hắn ngước mắt lên, nhìn vào trong bản trận, cuối cùng chỉ còn chưa đến 1.000 quân Thục. Vị quân sư Thanh Phượng của Tây Thục kia, đứng trong trận, đã là một bộ không thể cứu vãn. Giết qua đó, các binh sĩ Bắc Du mệt mỏi không chịu nổi, theo lệnh, tiếp tục điên cuồng lao về phía trước. Một phó tướng Tây Thục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Hoàng Đạo Sung. Quân sư, không đi được nữa rồi. Nhưng quân sư đừng tự trách, xuống Hoàng Tuyền, chúng ta vẫn sẽ làm hộ vệ cho quân sư. Hoàng Đạo Sung mỉm cười, lần này thường thắng của Bắc Du đã dùng một diệu kế mới xuất hiện trong thiên hạ, là ta Thanh Phượng đã sơ xuất. Quân sư lập kế giết địch, ngài nhìn đám quân Bắc Du này xem, không biết đã chết bao nhiêu. Chúng ta không hổ thẹn với chúa công. Hoàng Đạo Sung thở ra một hơi, trong chốc lát cả khuôn mặt có vẻ càng thêm già nua, yếu ớt. Hắn quay người lại, nhìn về phía đống lửa đang cháy cách đó không xa. Vị tiểu phó tướng châm lửa lúc trước cũng đã chết ở phía trước. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều không thể quay về. Nhưng đại nghiệp Tây Thục vẫn chưa kết thúc. Sau này, vị lão hữu kia của hắn sẽ tiếp tục cùng Bắc Du chém giết. Cho đến khi lên ngôi cửu ngũ, hắn là một tay cờ bạc, nhưng phần lớn thời gian đều cược thắng. Từ Thục Vương, ta, Hoàng Đạo Sung, lần này thật sự phải hạ màn rồi. Hạ màn như một vở kịch, cuối cùng cũng đã diễn xong. Các diễn viên vội vã rời sân khấu. Trần Thủy Đại Quan, ta tiếc. Hành quân, nhanh chóng hành quân. Trần Thịnh ở phía trước, không ngừng hô to giận dữ, ngồi trên lưng ngựa. Từ Mục chỉ cảm thấy một trận khó chịu, không phải vì sợ lạnh, mà là trong lồng ngực không hiểu sao lại có một trận không thoải mái. Trinh sát, cho đến nửa nén hương sau, phía trước mới có trinh sát chạy về. Vừa mở miệng, đã khiến Từ Mục đau lòng. Chúa công, đại quân của Thanh Phượng Ti Sinh đã bị tiêu diệt hết, bị vây trên Đầm Lầy. Khi ta quay lại, đã không còn đến 1.000 người. Trinh sát đi rồi về, lại thêm thời gian trèo cao quan sát lúc trước. Xem ra lần này lão Hoàng thật sự không qua khỏi. Dù hắn phá vây xong, đuổi theo một trận cũng không thể thay đổi được cục diện. Chúa công, lúc đó, Thanh Phượng Ti Sinh còn hô một câu. Lời gì, Trần Thủy Đại Quan ta tiếc. Thân thể Từ Mục run lên. Hắn thậm chí có thể đoán ra, lão Hoàng biết hắn phá vây xong, chắc chắn sẽ đến cứu viện, cũng sẽ phái khoái mã trinh sát đến trước dò xét, nói không chừng. Câu nói này chính là nói cho hắn nghe, đại quân Bắc Du đã dốc hết lực lượng, dù là đại quân giáp công Trần Thủy Quan trước đây, hay là mấy đội quân của Thường Thắng, đều đang vây công lão Hoàn, lại đều quên mất, tòa Trần Thủy Quan kia là mấu chốt ngăn cách Giang Nam và Bắc Địa. Chỉ dừng lại một chút, Từ Mục nhìn về hướng đầm lầy, mắt lập tức ương ướt, cho đến lúc sắp chết, lão Hoàng vẫn còn đang bày mưu tính kế, nhắc nhở hắn đừng đến đầm lầy cứu viện, mà hãy tập kích Trần Thủy Quan lần thứ hai. Cứ như vậy, đại quân của Thường Thắng, dù có thể từ Lý Châu quay về, nhưng tất yếu sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, thời tiết tuyết đông này, chắc chắn sẽ làm chậm tiến trình của đội quân đường dài quay về phía bắc này. Lão Hoàng A, Thường Thắng khoanh tay, nhíu mày, giết chết xong, lật mặt nạ da thú của hắn lên. Ta luôn rất tò mò, hắn có phải là người Trung Nguyên không, hay là có ngũ quan của người Tây Vực ở đầm lầy phía dưới? Đại quân Tây Thục đã không thể cứu vãn, đến bây giờ chỉ còn lại 200-300 người cuối cùng. Mặc dù vẫn chống cự không đầu hàng, nhưng dù Từ Thục Vương có đánh đến đây, cũng không cứu được. Đương nhiên, hắn càng hy vọng Từ Thục Vương có thể đánh tới. Nếu vậy sẽ là một dấu chấm tròn hoàn hảo cho cuộc chiến mùa đông tuyết này. Hoàng Đạo Xung dường như mệt mỏi vô cùng, cả người ngồi phịch xuống đất. Trước mặt hắn, từng đồng đội không ngừng ngã xuống, khiến hắn không dám nhìn. Triệu Thành mặt đầy cuồng hỉ, nhân cơ hội vội vã phun đao, định tự tay đâm chết vị quân sư Tây Thục này để lập đại công. Thành Phượng, nộp mạng đi, ta đã nói rồi, ta, Triệu Thành, muốn tự tay chém ngươi, báo thù cho Tưởng Môn tướng quân. Hoàng Đạo Xung hỏi, lão già, ta không động đậy nữa, đao có sắc bén không? Triệu Thành cười nhăm nhở, tất nhiên là sắc bén. Hoàng Đạo Xung gật đầu, ngẩng cổ lên. Triệu Thành thấy vậy, mừng rỡ, vội vàng không nhịn được mà bước tới. Nhưng không ngờ, từ trong tay áo của Hoàng Đạo Xung, một luồng độc phấn vẩy ra. Không lâu sau, Triệu Thành ôm cổ, mặt tái nhợt loạn choạng lùi lại. Các vị Thanh Phượng của Tây Thục lại giết được một tướng địch. Rống, xung quanh, những binh tốt Thục còn có thể đứng dậy, đều gắng gượng tụ lại bên cạnh Hoàng Đạo Xung. Trên cao, mặt Thường Thắng càng thêm khó coi. Triệu Thành tuy bất tài, nhưng dù sao cũng là một mãnh tướng của Bắc Du, vì tham công mà chết một cách mơ hồ. Hoàng Đạo Xung ngửa đầu cười lớn, nhìn bóng người trên cao. Thường Thắng tiểu quân sư, thiên hạ diệu kế, nhưng ngươi có tin không, sẽ có một ngày có người báo thù cho ta, xin Thường Thắng tiểu quân sư hãy chờ xem. Thường Thắng trên cao nghe rõ lời của Hoàng Đạo Xung, đưa tay ôm quyền, giọng nói như muốn xé toạc cả mùa đông tuyết. Thường Thắng, xin tiễn tiền bối. Không cần tiễn. Hoàng Đạo Xung quay người, từ đầu đến cuối đều không tháo mặt nạ. Một khi tháo mặt nạ, hắn biết điều đó có nghĩa là gì. Hắn ngẩng đầu nhìn đống lửa lớn trước mặt, hai mắt lộ ra vẻ khao khát. Hoàng Đạo Xung, ta, Lương Vương Năm Hộ, nên đồng lòng như anh em. Ta không hiểu tại sao ngươi không muốn giúp Thái Hậu. Hoàng Huynh, ta nghe nói ngươi và tên dân đen từ bố ý kia qua lại rất thân thiết. Ta, Tạ Sư Nhân, lẽ nào không bằng một tên thuộc vương xuất thân bình dân? Hoàng gia chủ, ngươi đừng có nhầm lẫn. Hoàng gia chủ, ta, Đông Lai Viên Vương, đích thân đến nói chuyện với ngươi. Ngươi lại hết lần này đến lần khác từ chối. Ta nghe nói, ngươi còn gửi cả người vào Tây Thục. Tại sao không gửi đến Đông Lai của ta? Phụ thân, tại sao chúng ta lại chọn Tây Thục? Hắn đối xử với ta như lão hữu. Hơn nữa ta đã đoán sai hai lần. Hắn đã đánh thắng Yêu Hậu, đánh thắng Đông Lăng, lần này cũng sẽ đánh thắng Bắc Du. Thục Vương, trên đường đến thành đô, ta lại đào được một củ sâm già. Xin Thục Vương hãy nhận lấy. Chi Chu, Chi Chu, cha nhớ con quá. Phụ thân, huynh trưởng đã phản bội sang Bắc Du, chi nghĩ gia nghiệp nhà họ Hoàng sau này giao cho con. Một ngày nào đó, phải đặt linh vị của huynh trưởng con ở nơi trang trọng nhất trong từ đường. Nhớ kỹ, nhớ kỹ a. Hoàng Đạo Xung ngừng cười, sửa lại áo bào trên người, bình tĩnh bước về phía đống lửa. Vô số ngọn lửa bao trùm lấy hắn. Niết bàn trùng sinh, Tây Thục Thành Phượng. Càng gần về phía bắc, khí lạnh càng thịnh. Từ Mục ngồi trên thành Trần Thủy Quan, khoác áo choàng, chỉ cảm thấy cả người như bị khí lạnh thấm vào. Trên đường đến tiếp viện, nhận được tin lão Hoàng tự thiêu, hắn suýt chút nữa đã ngã ngửa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn theo lời đề nghị của lão Hoàng, tập kích Trần Thủy Quan, chặn đường lui của đại quân Thường Thắng. Chúa công, trong Trần Thủy Quan, Thanh Phượng quân sư có giấu mấy tử sĩ? Nghe thấy lời này, Từ Mục kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mặt hắn, 3-4 tử sĩ do Trần Thịnh mang đến đã quỳ xuống đất ôm quyền khóc không thành tiếng. Chúng ta bái kiến chúa công, từ một giọng run rẩy đứng lên. Thanh Phượng, Thanh Phượng tiên sinh lưu các ngươi ở đây có phải là có sắp xếp gì không? Từ Mục biết rõ mấy người này rất có thể là tử sĩ của nhà họ Hoàng. Trung thành vô cùng, chúa công, đây là bức thư tiên sinh để lại. Nếu chúa công trong 3 ngày không thể vào thành, thì chúng ta sẽ đốt nó. Từ Mục vội vàng nhận lấy bức thư, trong lồng ngực dâng lên một nỗi đau thương khó nén. Ban đầu ở Trần Thủy Quan, lão Hàng phóng hỏa đốt thành, ai cũng nghĩ thành quan sẽ bị phá hủy. Nhưng sau khi vào thành, Từ Mục mới phát hiện những nơi bị đốt chỉ là những góc tường không quan trọng. Mặt khác, dù đã đốt một ít lương thảo và đồ quân nhu, nhưng trên thực tế, tiên sinh còn để lại 3 khu chôn lương thực, đủ cho chúa công dùng trong 2 tháng. Chỉ nghe câu này, Từ Mục cũng không nhịn được nữa, lập tức khóc không thành tiếng. Ý của lão Hoàng, chung quy là để hắn tập kích Trần Thủy Quan, đóng giữ và chặn đường lui của quân Bắc Du. Mặc dù thường thắng có thể chọn những nơi khác, nhưng sẽ phải đi đường vòng xa hơn, lại gặp tuyết đông, sẽ làm chậm tốc độ hành quân nghiêm trọng. Đa tạ các vị nghĩa sĩ, Từ Mục nghiêm túc nói, vừa định ban thưởng. Nhưng không ngờ, 3-4 tử sĩ kia im lặng lắc đầu. Chủ tử đã đi, chúng ta xin cáo biệt chúa công. Dù chủ tử có dặn chúng ta đầu quân cho chúa công, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta đều là nhờ chủ tử mới sống được. Đường xuống hàng tuyền lạnh lẽo, sợ chủ tử bên người không có ai hộ vệ chu toàn, không được. Từ Mục vừa hô lên, 3-4 tử sĩ đã cắn thuốc độc dưới lưỡi, chết ngay trước mặt. Từ Mục run rẩy nhắm mắt lại. Thình ca nhi hãy an táng các vị nghĩa sĩ. Thật tử tế, nhà họ Hoàng ở Khắc Châu, không ngoa khi nói, chính là ân nhân của Tây Thục. Nếu ngày sau giành được Giang Sơn, luận công ban thưởng, chắc chắn sẽ có một vị trí cho nhà họ Hoàng. Phái người về Thành Đô, âm thầm báo cho Lý Đào, rằng Mã Nghị ở Quan Tướng Đường, từ nay về sau, chính là con cháu của ta, Từ Mục. Thêm 3 ám vệ, không tiếc sinh tử, cả đời bảo vệ hắn. Nếu có ai bắt nạt, ta, Từ Mục, nhất định sẽ trừng trị không tha. Mã Nghị, tên thật là Hoàng Chi Hưu, là con trai thứ của lão Hoàng. Lúc này, trên tuyết trước Trần Thủy Quan, Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, mặt mày u ám đen trầu. Trước mặt hắn, tòa Trần Thủy Quan đã bị lửa thiêu. Dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, lúc này, Thục Vương Từ Mục vừa phá vây, lại tập kích lần thứ 2, chiếm được Trần Thủy Quan, chẳng đứng gần 10 vạn đại quân của bọn hắn ở ngoài quan. Triệu tướng quân lúc trước có để lại một số người đóng giữ, nếu không nhiều có lẽ không giữ được. Im ngay, Diêm Tịch tức giận, khí một phó tướng đang nói vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thường Thắng nhắm mắt hồi lâu, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thực ra trước khi chết, Thanh Phượng đã giăng cho hắn một cây bẫy, ký một hòn đá trúng 2 con chim không thành công, chỉ giết được một Thanh Phượng, lại còn mất thêm Tử Mông. Mặt khác, ngay cả đường về phía bắc cũng bị quân Thục chặn lại. Thân Đồ Liên do dự nói, tiểu quân sư đừng vội, đi vòng qua Lý Châu, cũng có thể về được. Thục Vương phá vây, hắn có tội lớn, nhưng may mà tiểu quân sư không trách phạt ngay. Thường Thắng thở dài, Thân Đồ Liên, ngươi nghĩ được, lẽ nào từ Thục Vương không nghĩ tới sao? Đúng là có thể về bằng đường Lý Châu, nhưng ngươi đừng quên, bây giờ là mùa đông tuyết rơi, đi đường đó về, ít nhất phải đi thêm mấy trăm dặm, đường đi đầy tuyết lạnh, nói không chừng sẽ có rất nhiều người chết. Hơn nữa, tốc độ hành quân chậm lại, không về kịp Lý Châu, ta lo bản nhân bên đó sẽ nắm lấy cơ hội. Gần 10 vạn đại quân này có không ít là từ Lý Châu rút đi, quân sư, hay là chúng ta công phá Trần Thủy Quan? Thường Thắng im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trần Thủy Quan trước mặt theo lý mà nói, từ Thục Vương vừa phá vây, chắc chắn không thể giữ vững. Nhưng hắn cảm thấy Thanh Phượng dám lấy lại nước cờ này, nó không chừng đã sớm có sắp xếp. Hồi lâu, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn cửa quan trước mặt, cuối cùng cũng quyết định truyền lệnh, trước tiên hạ trại ngoài thành, đợi ta lên kế hoạch công phá Trần Thủy Quan. Nếu đi vòng qua Lý Châu, nó không chừng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, người chết cóng trên đường cũng sẽ nhiều hơn, và quan trọng nhất, đại quân chưa giao chiến đã vội vàng rút lui, sẽ làm sa sút sĩ khí. Quân sư có lệnh, hạ trại tại chỗ. Dưới tuyết trắng, hạ trại tại chỗ cũng không dễ dàng, mất đi tiên cơ. Trần Thủy Quan này đã bị người khác chiếm giữ. Thanh Phượng, thiên hạ đại mưu an chúa công, quân Bắc Du đã hạ trại ngoài thành. Trên tường thành đầy gió tuyết, Từ Mục không hề hoảng loạn, cẩn thận cất bức thư của lão Hoàng vào lòng, rồi mới im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành. Lúc trước lão Hoàng là một mình một ngựa, nhưng bây giờ đến lượt hắn. Khác biệt là so với lão Hoàng lần trước, nhờ có thời tiết tuyết đông, việc giữ thành sẽ dễ dàng hơn. Thịnh ca nhi, tăng thêm người trinh sát tuần tra. Trong Trần Thủy Quan đã sớm không còn dân chúng, khi lão Hoàng đóng giữ, đã cấp một đợt lương cứu tế, di dời dân chúng khỏi quan thành, biến nó thành một tòa thành chiến lược. Trong thành, các binh tốt thuộc đã vào ở cũng bắt đầu tu sửa. Vẫn là câu nói đó, dựa vào mùa đông. Mặc dù chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng Thường Thắng muốn đánh hạ Trần Thủy Quan chưa chắc đã dễ dàng. A Thịnh Ca Nhi, bên phía Phiền Lỗ thế nào rồi? Phiền Lỗ tướng quân đã quay về Mộ Vân Châu, chắc chắn sẽ theo lệnh của chúa công bắt đầu chiêu mộ quân lính mặt khác. Trường Cung cũng ở lại đó, chắc chắn sẽ phối hợp với Phiền tướng quân. Từ một gật đầu nặng nề, chiến sự ở Khắc Châu đến bây giờ đã dần dần rõ ràng. Lão Hoàng và Mã Nghị chết, Tử Mông chết, theo sau cái chết của các chủ tướng hai bên dường như đã bước vào một giai đoạn khác. Từ Mục nghiêm mắt nhìn về phía Định Châu ở Tây Bắc, chiến sự ở Khắc Châu gần như đã kết thúc, mà đại quân của Thường Thắng lại bị chặn ở đây. Lần này Đông Phương Kính ở lại Định Châu, chắc chắn sẽ tìm mọi cách tập kích Lý Châu. Cái mà họ tranh giành chính là thời gian Thường Thắng quay về. Đương nhiên tiền đề của tất cả là phải giữ vững được Trần Thủy Quan, ngăn Thường Thắng đi đường tắt chạy về Lý Châu. Gần hơn 10 ngày qua, Định Châu, Định Đông Quan, Đông Phương Kính cầm một phong thư tình báo, nhắm mắt hồi lâu, như hắn vẫn lo lắng Hoàng Đạo Xung bên kia cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng sau khi chiến sự dần sáng tỏ, điều may mắn duy nhất là Thường Thắng trong mùa đông tuyết rơi không thể mang theo mấy vạn quân rút khỏi Đại Uyển Quan mà trở về kịp thời. Đông Phương Kính che giấu nỗi bi thương, bình tĩnh nói, bên phía chúa công đã bắt đầu giữ quan rồi, truyền lệnh ngoại trừ 3 vạn người ở Định Bắc Quan, các nơi khác ở Định Châu tập hợp tất cả binh lực. Tiểu quân sư là chuẩn bị tấn công Đại Uyển Quan sao? Bây giờ là mùa đông tuyết rơi, ta tự nhiên biết bây giờ là mùa đông tuyết rơi, nhưng hiện tại đã là cơ hội tốt nhất. Ở Khắc Châu, Thường Thắng mặc kệ mắt của bao nhiêu người, cuối cùng đã hoàn thành một đại kế. Nếu chờ hắn trở về Lý Châu trớm giữ một lần nữa, muốn lại công phá Đại Uyển Quan sẽ rất khó. Đông Phương Kính thở ra một hơi, gần đây ta thu thập được tin tình báo, Trần Trung, ngươi có biết Đại Uyển Quan bên kia đã rút đi bao nhiêu đại quân không? Quân sư, có bao nhiêu? Ít nhất 5 vạn người, Trần Trung mặt đầy kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Thường Thắng muốn bày ra một thế trận sắc cục. Như vậy, ngoài việc giấu quân ngay từ đầu, còn cần không ngừng rút binh lực từ Lý Châu gần đó để chặn Xà Đạo, giáp công Thanh Phượng. Mặt khác, còn cần một đội quân gấp rút tiếp viện đến phía bắc Trần Thủy Quan. Quân sư, Thường Thắng làm như vậy chẳng phải là đang mạo hiểm sao? Ban đầu, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Sau khi giết chết Thanh Phượng và chúa công, liền dẫn đại quân từ Trần Thủy Quan nhanh chóng trở về. Nhưng hắn không ngờ rằng chúa công đã phá vây thành công, mà Thanh Phượng của Tây Thục chúng ta cũng đã bố trí rất nhiều thứ trong Trần Thủy Quan. Hiện tại, chúa công đang đóng quân giữ ở Trần Thủy. Thường Thắng nếu muốn mang quân trở về Lý Châu, chỉ có 2 con đường, một là công phá Trần Thủy Quan trực tiếp bắt thượng, hai là từ bỏ việc tấn công Trần Thủy Quan, chịu đựng tuyết đông và đường dài, đi vòng từ Tây Bắc vào Lý Châu. Theo tính tình của hắn, lại cân nhắc đến sĩ khí, chắc chắn sẽ chọn tấn công Trần Thủy Quan. Nhưng ta biết, bên phía chúa công, không chỉ giữ vững, mà xem chừng ở Giang Nam, đã chuẩn bị tập hợp quân gấp rút tiếp viện. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, cho nên ta mới nói có cơ hội chiếm lấy Lý Châu. Nhưng ý của ta không phải là trực tiếp công phá quan, mà là dẫn rắn ra khỏi hang. Thân đồ quan sẽ rời khỏi Đại Uyển Quan sao? Nếu là người khác có lẽ sẽ không, ngay cả em họ hắn, Thân Đồ Liên cũng sẽ không. Nhưng nếu là Thường Thắng bị vây ở Giang Nam, hắn sẽ đi cứu. Nhưng trước đó ta cần phải diễn một vở kịch ép Đại Uyển Quan lại phải chia quân. Đừng quên, binh lực Bắc Du cường thịnh, ta đoán bên phía Bắc Du Vương khi biết Thường Thắng bị vây ở Khắc Châu đã bắt đầu phái quân đến Lý Châu rồi. Vẫn là câu nói đó, chúng ta muốn làm chính là giành giật thời gian. Trần Trung cuối cùng cũng hiểu ra, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Nếu có quân vụ xin quân sư hạ lệnh, ta Trần Trung nguyện theo quân sư đánh hạ Lý Châu, không phụ lòng mong mỏi của Thanh Phượng tiên sinh. Đừng vội, ta còn cần một chút chuẩn bị. Trên khuôn mặt Đông Phương Kính cuối cùng cũng lộ ra vài tia sát khí. Hơn 10 ngày qua, trước Trần Thủy Quan, đại quân Bắc Du không hề chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn chịu không ít thiệt thòi. Diêm Tịch tức giận đi đi lại lại. Quân sư, ta không hiểu nổi, trong Trần Thủy Quan này sao lại có nhiều đồ quân nhu để chịu thành đến vậy? Thường Thắng nhíu mày, là bố cục của Thanh Phượng, nhưng những lương thảo và đồ quân nhu này ta cũng có chút không hiểu. Đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy hắn là một người kỳ lạ, có lẽ từ rất sớm, hắn đã cân nhắc đến việc giữ Trần Thủy Quan rồi. Cũng chỉ có lý do này, Thường Thắng mới có thể thuyết phục được chính mình. Nếu không, chỉ dựa vào hơn 10.000 quân của Từ Thục Vương, không có Lương Thảo, Đô Quân Nhu, căn bản không thể giữ được. Thường Thắng đứng trong gió tuyết gào thét, giọng nói có chút hàn đi. Hơn 10 ngày rồi, vấn đề Lương Thảo, hắn không lo lắng. Trước đó vì muốn chặn Xà Đạo, thừa dịp chưa vào đông, hắn đã điều đến không ít, nhưng cứ bị vây ở Giang Nam mãi, cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Cô sư, hay là từ bỏ việc tấn công Trần Thủy Quan, từ phía Tây Bắc trở về Lý Châu. Diêm Tịch, ngươi có biết tại sao ta cứ khăng khăng công phá quan không? Cô sư, vì sao vậy? Giọng Thường Thắng đầy cay đắng. Bởi vì ta biết đi vòng qua đó, chắc chắn sẽ không kịp. Chỉ có đánh hạ Trần Thủy Quan mới có thể trong thời gian nhanh nhất trở về Lý Châu. Cái gì không kịp? Thường Thắng nhắm mắt bả nhân. Bả nhân giỏi về tính toán thời thế. Sau khi thấy rõ tình hình ở Khát Châu, hắn sẽ phán đoán được trong đại uyển quan ở Lý Châu còn bao nhiêu quân, sau đó sẽ lên kế hoạch công phá quan phá quan. Quân sư, không đúng, bên phía chú công sẽ phái người đến đại uyển quan mà. Đó là tự nhiên. Nhưng bả nhân dù sao cũng sẽ giành giật thời gian mà ta. Thường Thắng, bây giờ chẳng phải cũng đang giành giật thời gian sao? Thường Thắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Thủy Quan trước mặt. Một hòn đá đánh hai con chim, chỉ đánh chết được một, mà con còn lại lại hóa thành một con mãng xà khổng lồ chặn ngay trước mặt hắn. Trần Thủy Quan từ một khoác áo giáp dày, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Nếu có thể, hắn ước gì có thể vây chết, giết chết Thường Thắng ngay tại đây. Nhưng dù thế nào đi nữa, bên phía Trần Thủy Quan vẫn đang ở thế yếu. Nhưng Thường Thắng còn muốn đi đường tắt để chạy về Lý Châu, đó là điều không thể. Trừ phi hắn có thể vượt qua hơn 10.000 quân coi giữ với lương thảo, đồ quân nhu dồi dào trong mùa đông tuyết rơi này. Hơn nữa, bên phía Phiền Lỗ cũng đang tập hợp quân ở Giang Nam, chuẩn bị đến giúp. Quả thực, hắn không phải là ác chủ bài, nhưng ác chủ bài thực sự chính là ở Định Châu. Đông Phương Kính, người giỏi tính toán thời thế, nói không chừng sẽ lợi dụng chuyện của Thường Thắng, làm to chuyện lên, rồi tập kích Lý Châu đại uyển quan. Tất cả bố cục này, công lao rất lớn đều là do lão hoàng để lại. Nếu không có lão hoàng, chiến sự ở Khắc Châu đã sớm nghiêng về phía Bắc Du. Cầm bức thư của cố nhân để lại, lòng Từ Mục không khỏi nặng trĩu. Trong thư, ngoài việc dặn dò những việc khẩn cấp, còn có các nơi chôn giấu lương thực, thậm chí cả muối và sắt. Vị cố nhân đã từng này đã đặt cược tất cả vào Tây Thục. Thậm chí là Từ Mục cúi đầu nhắm mắt, trong lòng nhất thời nghẹn lại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trên thế gian này lại có hai vị cố nhân lão hữu như gió tàn lụi rời bỏ hắn mà đi. Ngoài thành đô, trong dãy núi Thất Thập Lý Phần Sơn mênh mông, nên lập thêm hai ngôi miếu để thông báo cho trời đất và dân chúng. Một là tướng quân Vân Thành Mã Nghị, hai là trước khi giành được Giang Sơn không thể ký tên, xưng là Thanh Phượng Tiên Sinh. Phía bắc bông tuyết phủ kín trời, nhìn ra xa đâu đâu cũng là một màu trắng xóa. Trong đại uyển quan ở Lý Châu, Thân Độ Quan và Dương Quan ngồi đối diện nhau, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Thân Độ Quan nói, giọng nặng nề, những năm qua mùa đông chưa bao giờ lạnh như thế này, chỉ sợ bên phía tiểu quân sư Thường Thắng phải chịu khổ nhiều. Không chỉ quân sư Thường Thắng, mà cả em họ hắn Thần Độ Liên cũng bị kẹt ở bên đó. Tình thế bây giờ rất bất lợi, tin tức từ phương Nam truyền đến càng lúc càng biến động khó lường. Tướng quân Vân Thành của Tây Thục tử trận, Thanh Phượng tử trận, nhưng người bạn cũ Tưởng Mông cũng đã chết trên đầm lầy Khát Châu. Hai ngày nay lại nhận được tin tình báo bà nhân ở Định Đông Quan đột nhiên bất chấp tuyết đông phái quân xuất chinh. Theo thám tử báo cáo, quân thuộc xuất chinh đều khoác áo giáp dày, số lượng khoảng 50.000 người đang chuẩn bị tiến về phía nam. Sắc mặt Dương Quan cũng không tốt. Nếu bà nhân thật sự tiến về phía nam, không nghi ngờ gì nữa là muốn lợi dụng trận tuyết đông này phá hỏng đường về Lý Châu của tiểu quân sư. Mà đại quân của chúa công bên kia còn đang điều động ở Hà Bắc, tuyết phủ khó đi, trong thời gian ngắn cũng không thể đến kịp. Hắn nghi ngờ bả nhân đang lừa hắn, nhưng chuyện này nếu không phải là kế lừa, vậy thì đường về phía bắc của Thường Thắng tiểu quân sư sẽ bị chặn. Không nói đến binh lực, dù là gần 10.000 người, một đội quân mệt mỏi đi trong tuyết đông cũng không chắc có thể đánh thắng được đội quân dĩ dật đãi lao của bả nhân. Dương Quan cúi đầu nói, Thần Đồ tướng quân, ngươi và ta đều biết trên Định Đông Quan chỉ có 6-7 vạn đại quân, bả nhân lại dám chia ra 50.000 tự mình xuôi nam chặn giết. Thân Đồ Quan im lặng một lúc, bình tĩnh nói, có thể là kế lừa. Dương Quan nhắm mắt vẻ mặt có chút cay đắng. Bên phía đài sắt Giang Nam cũng truyền đến tin tình báo, tướng thuộc Phiền Lỗ đang tập hợp đại quân, trừ phi tiểu quân sư có thể trong thời gian ngắn đột phá được Trần Thủy Quan của Từ Thục Vương, nếu không thế vây giết của Cuồng Thục Một khi đã thành, chỉ sợ tiểu quân sư sẽ phải chết ở Khát Châu. Là một mưu sĩ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nỗi lòng của tiểu quân sư lúc trước, tại sao lại phải cường công Trần Thủy Quan. Thực ra là không còn cách nào khác, chịu đựng tuyết đông và đường dài cũng là một nước cờ thua. Thiên hạ không ai có thể ngờ rằng Từ Thục Vương, người vốn định đến tiếp viện cho Thanh Phượng, lại tấn công Trần Thủy Quan. Bên phía chúa công, ta đã gửi thư rồi, nhưng việc này hệ trọng, ta muốn hỏi ý kiến của thân đồ tướng quân. Về tư, ta tự nhiên muốn cứu tiểu quân sư, hơn nữa ta còn có em họ bị vây ở bên đó. Nhưng về công, ta hy vọng quân sư hãy thận trọng hơn, cần phải dò xét kỹ lưỡng, tìm hiểu ý đồ thực sự của bản nhân. Dương Quan gật đầu, ta cũng có ý định này. Kế sách của bản nhân thiên hạ vô song, ngươi và ta không thể qua loa được. Mặt khác, ta muốn điều 3 vạn quân Bắc Lộ do Hoàng Chi Chu dẫn đầu, từ ngoài định Bắc Quan vào Đại Uyển Quan. Thân đồ quan suy nghĩ một lúc cũng được. Bên Hồi Châu còn có 4 vạn quân có thể giữ, hơn nữa nếu thật sự có chiến sự, từ Hà Bắc cũng có thể trong thời gian nhanh nhất triệu tập binh lực. Nhưng mất đi Thế Giáp Công, Sài Tông ở định Bắc Quan, nói không chừng cũng có thể chia quân đến định Đông Quan. Dương Quan lắc đầu, chúng ta bây giờ không có ý định tấn công Định Châu, hắn chia quân cũng không sao. Hiện tại việc cấp bách nhất là không tiếc mọi giá phối hợp với tiểu quân sư trở về Bắc Địa, đừng để Tây Thục thành công phát động vây quét. Thân đồ quan thở dài một tiếng, gật đầu có chút cay đắng. Ngoài định Đông Quan, trong một cỗ xe ngựa đang chạy chậm, Đông Phương Kính khoác áo choàng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi lạnh dày đặc khiến thân thể yếu ớt của hắn ho lên. Từ xưa đến nay, rất ít khi có chiến tranh mùa đông. Nhưng bây giờ, cơ hội bày ra trước mắt thực sự quá hiếm có. Tam Nhi, lấy bản đồ đến đây. Tự sĩ đi cùng vội vàng mang bản đồ đến, đưa vào tay Đông Phương Kính. Chưa đợi Đông Phương Kính trải ra, ngay lập tức lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập ngoài xe. Người đến chính là Trần Trung, quân sư vừa nhận được tin tình báo trong Đại Uyển Quan ở Lý Châu. Dương Quan và thân đồ quan lúc này không hề có động tĩnh tập hợp quân, bọn hắn chẳng lẽ đã nhìn thấu rồi? Đông Phương Kính nghiêm túc nói, bình thường thôi, bình thường. Bọn hắn lo rằng ta đang dùng kế lừa. Ta đã nói từ trước, muốn lừa được hai người này còn cần một liều thuốc mạnh. Quân sư, nếu trực tiếp xuôi nam phối hợp với chúa công vây chết Thường Thắng có được không? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, trừ phi có thể trong vòng nửa tháng đại phá 10 vạn quân của Thường Thắng, nếu không đến lúc đó rơi vào thế bị vây, ngược lại sẽ là Tây Thục chúng ta. Ngươi phải hiểu, bên phía Bắc Chu Vương đang chuẩn bị tập hợp quân gấp rút tiếp viện. Lời nói của Đồng Phương Kính khiến Trần Trung kinh hãi. Lần này xuất binh định Đông Quan, chúng ta muốn làm là giành giật thời gian, dùng mưu chiếm lấy Đại Uyển Quan ở Lý Châu. Vậy quân sư, liều thuốc mạnh đó là gì? Đồng Phương Kính cười, Đại Uyển Quan dù là Dương Quan hay là thân đồ quan, đều là những người trầm ổn, cẩn thận. Những người như vậy, cuối cùng là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Cho nên, Tây Thục chúng ta phải có một con thỏ. Con thỏ như thế nào? Đông Phương Kính bình tĩnh nói, là một con thỏ chạy đến trước Đại Uyển Quan, chuẩn bị bị bắt, báo Đại Uyển Quan. Một phó tướng cầm đao, vội vã đi vào phủ quận thủ. Dương Quan và thân đồ quan đang thương lượng, đều cau mày quay đầu nhìn. Báo quân sư, báo thân đồ tướng quân, bả nhân Đông Phương Kính ở ngoài Đại Uyển Quan lại chuẩn bị xây trại. Cái gì? Dương Quan kinh ngạc đứng dậy. Xây trại? Vậy có nghĩa là bả nhân rất có thể muốn tấn công Đại Uyển Quan, chứ không phải xuôi nam chặn đường. Thân đồ quan cũng giọng nói nặng nề, mùa đông xây trại, quân sư đoán đúng rồi, bả nhân kế lừa. Không đúng, không đúng. Dương Quan tuân bình tử cố gắng giữ bình tĩnh. Thân đồ tướng quân, ngươi có cảm thấy đây càng giống một loại ngụy trang không? Trong Đại Uyển Quan bây giờ binh lực còn có 6-7 vạn người, hơn nữa hắn chỉ có 5 vạn người, sao dám đến tấn công một tòa hiểm quan? Đây là để che mắt chúng ta. Bả nhân xây trại là lo chúng ta cũng sẽ ra quân, giúp tiểu quân sư thoát khốn. Thân đồ quan nghe xong sắc mặt cũng trở nên có chút kinh ngạc. Quân sư, ta lập tức phái người đi thăm dò. Nhanh đi, bất kể thế nào hành động này của bả nhân rất có thể là để xuôi nam công sát Thường Thắng tiểu quân sư. Trong cỗ xe ngựa xuôi nam, Đông Phương Kính thở ra một làn sương trắng. Thế trận trên chiến trường vốn dĩ là hư thực khó lường, Ta luôn nói, có lúc quá cẩn thận cũng không phải là chuyện tốt. Dương Quan và Thân Đồ Quan, hai người này chỉ cần có một người tính tình nóng nảy một chút, nghĩ đến là sẽ ra thành nhổ trại. Con thỏ này, cuối cùng là để hai người này, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, buông tay thả chim ưng. Qua cửa sổ xe, Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong sương mù mùa đông, nhìn về phía Đại Uyển Quan, trên mặt tràn đầy vẻ chờ đợi. Báo, ngoài Đại Uyển Quan, quân Thục xây trại không kỹ lưỡng, trong trại toàn là người già yếu. Quân sư Tây Thục, Đông Phương Kính đã dẫn đại quân xuất phát, tiến về phía nam, lương thảo, đồ quân nhu đều đầy đủ. Dọc đường đi, đâu đâu cũng là khẩu hiệu báo thù cho Thanh Phượng của Tây Thục. Từng tin tình báo khiến Dương Quan và Thân Đồ Quan đều không ngừng kinh ngạc. Giờ khắc này, Dương Quan cuối cùng cũng chắc chắn, việc xây trại chỉ là ngụy trang của bả nhân, không có tác dụng gì. Bả nhân muốn làm là chặn đường tiểu quân sư Thường Thắng. Quân sư, bây giờ phải làm thế nào? Dương Quan lao trán. Bên phía Định Đông Quan, đại quân không đủ, mà bả nhân cũng đã tiến về phía nam. Trong Nam Hải không cần lo lắng, sẽ có công thành chiến. Lùi một bước mà nói, dù bả nhân có vòng lại công phá quan, chúng ta cũng có thể nhanh chóng trở về, giữ vững cửa ải. Thân Đồ Quan gật đầu, Thân Đồ tướng quân, chúng ta phải chú ý, chính là nhất cử nhất động của bả nhân. Hắn muốn xuôi nam, chúng ta liền xuôi nam. Hắn muốn công phá quan, chúng ta liền quay về. Quân sư nói rất hay. Đông Phương Kính gương mặt không có chút nào kinh hoảng. Trận Trung, ngươi cứ xem, cứ như vậy bố cục tốt nhất của Dương Quan là theo sát ta. Ta xuôi nam, hắn cũng xuôi nam, ta công phá quan, hắn cũng quay về. Vậy quân sư, cứ như vậy, nếu Dương Quan quay về nhanh, vì chúng ta tấn công Đại Uyển Quan, chẳng phải là công cốc sao? Ta đã nói rồi, chỉ đơn giản là giành giật thời gian, nếu không có gì bất ngờ. Bây giờ trong Đại Uyển Quan, quân coi giữ không đủ 2 vạn người, dù có điều động từ nơi khác đến, cũng cần một khoảng thời gian. Về phần làm thế nào để ngăn Dương Quan quay về, ta đã sớm có sắp xếp. Sắp xếp gì vậy? Đông Phương Kính tiếp tục nói. Đừng quên, ngay từ đầu, ta đã chôn 500 quân Thục ở ngoài Định Đông Quan, để bọn hắn giả làm thôn dân, tùy thời hành động. Nếu Dương Quan đi theo ta, ta sẽ tìm cách dẫn hắn đến gần đội quân Thục đó. Đến lúc đó, ta quay về tập kích Đại Uyển Quan. Dương Quan phát hiện có điều không ổn, cũng sẽ muốn quay về Đại Uyển Quan. Như vậy, đội quân Thục này chính là một con hổ chặn đường. Ta cũng biết, lấy 1 vạn người cản 5 vạn người, tất nhiên là rất khó khăn. Nhưng vẫn là câu nói đó, giành được một khoảng thời gian này, Dương Quan không thể quay về kịp, chúng ta sẽ có cơ hội. Bên cạnh Trần Trung, nghe xong mặt đầy kích động. Trần Trung à, có biết không, tại sao ta lại muốn ngươi ra khỏi thành? Theo lý mà nói, ngươi ở lại Định Đông Quan chắc chắn sẽ an toàn hơn. Quân sư, vì sao vậy? Đông Phương Kính cười, chính là để tạo ra một thế trận. Trong Đại Uyển Quan, Thân Đồ Quan cũng đi theo Dương Quan, đại quân ra khỏi thành. Cho nên, bây giờ Đại Uyển Quan là thời điểm tốt nhất để tấn công. Hơn nữa, trong Lý Châu còn có không ít nội ứng, liên thủ với họ sẽ càng dễ dàng hơn. Nội ứng ở Lý Châu chính là món quà lớn của lão nho Trần Phương. Đông Phương Kính ngẩng đầu, chờ đánh hạ Đại Uyển Quan, đánh hạ Lý Châu, một cánh tay của Tây Thục chúng ta coi như đã vươn vào nội địa Bắc Du. Trên thực tế, còn có một chuyện Đông Phương Kính chưa hề nói. Qua năm sau, không bao lâu nữa, chờ hải thuyền ở Thương Ngô Châu chế tạo thành công, lại phối hợp với cánh tay vươn ra ở Lý Châu này, rất có thể sẽ làm Bắc Du long trời lỡ đất. Đương nhiên, còn có một con ác chủ bài. Con ác chủ bài này được xem là bố cục lớn nhất của Tây Thục. Cẩn thận hành quân, Dương Quan ngồi trong xe ngựa, lạnh lùng nói. Hắn trước nay là người cẩn thận. Nếu là chuyện khác, có lẽ hắn sẽ không ra khỏi thành. Nhưng bây giờ, người bị vây ở phía nam chính là tiểu quân sư Thường Thắng. Hơn nữa, tư thế này của bả nhân rõ ràng là muốn vây giết. Nhưng để cẩn thận hơn, Dương Quan không tùy tiện xuôi nam, mà theo sát đại quân Thục, thận trọng từng bước. Đến lúc đó, nếu có biến, cũng có thể nhanh chóng quay về viện trợ Đại Uyển Quan. Quân sư, đừng lo lắng, 3 vạn quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu không đến mấy ngày nữa là có thể đến Đại Uyển Quan. Không chỉ Hoàng Chi Chu, mà cả người của chúa công gấp rút tiếp viện cũng không lâu nữa sẽ đến. Trinh sát báo đại quân Thục đang tiếp tục xuôi nam. Ngoài ra, quân Thục cũng đã phát hiện đại quân Bắc Du của ta đang tăng tốc hành quân. Dương Quan Tôn Bình Tử không ngừng phân tích tin tình báo. Màn kịch của Đông Phương Kính cũng không có vấn đề gì. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Ngoài xe ngựa, một phó tướng Bắc Du cười nói. Quân sư, ngài đã từng nói Thanh Phượng của Tây Thục lợi hại. Xem ra, cũng không phải đã chết trong tay Thường Thắng tiểu quân sư sao? Mấy tên mưu sĩ thuộc này chỉ là hư danh thôi, im ngay. Nhưng không ngờ, vừa dứt lời, đã bị Dương Quang và Thân Đồ Quang cùng lúc quát mắng, dọa đến suýt ngã ngựa. Thân Đồ Quang lạnh lùng nói, quân sư, các đại uyển quan đã gần 30 dặm rồi. Mặc dù chỉ 30 dặm, nhưng hành quân gần như mất cả một ngày. Đường tuyết khó đi, lại phải để ý động tĩnh của bản nhân, tự nhiên sẽ làm chậm hành trình, trinh sát phía trước là nơi nào. Hồng Sơn Lĩnh, gần đó có không ít thôn xóm. Dương Quang ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi rộng lớn dưới màn sương mù tuyết. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng của không ít dân chúng đang đi lại trong các thôn trang. Qua Hồng Sơn Lĩnh, tiếp tục tiếp cận bản nhân Phò Sơn. Hồng Sơn Lĩnh chính là nơi mai phục của năm doanh quân thuộc đó. Đông Phương Kính thản nhiên nói, Trần Trung, sắp đến lúc rồi. Chỉ cần Dương Quang qua Hồng Sơn Lĩnh, chúng ta lập tức quay về, bằng tốc độ hành quân nhanh nhất, đến Đại Uyển Quan Công Thành. Nhưng trước đó, để các huynh đệ uống một chén súc cay, mang theo để làm ấm người. Trần Trung vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm túc chắp tay ôm quyền. Thưa quân sư, cho ta hỏi thêm một câu, chủ tướng của năm doanh quân này là ai? Đông Phương Kính chậm rãi nhắm mắt, phó tướng Tây Thục, Ngụy Lương. Hắn biết rõ, lần này nhiệm vụ của chủ tướng năm doanh, Ngụy Lương, gian khổ đến mức nào. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không giành được khoảng thời gian này, thì tất cả bố cục này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hồng Sơn Lĩnh, một vùng tuyết trắng, dù là cây cối hay là đường làng đều phủ một lớp tuyết dày. Lúc này, tại một nơi ẩn nấp, một đội quân đen kịt tùy thời hành động, dẫn đầu là một tướng quân trung niên mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt của vị tướng quân trung niên đang gắt gao nhìn chằm chằm tình hình dưới chân núi. Hắn tên là Ngụy Lương, một ngày trước đã nhận được mật báo của tiểu quân sư, bảo hắn dẫn năm doanh quân không tiếc mọi giá chặn đứng 5-6 vạn đại quân Bắc Du này. Năm doanh quân không quá 1 vạn người, địch đối với ta đông hơn gấp 5-6 lần. Nhưng trên mặt Ngụy Lương lại lộ ra một vẻ sát khí khó nén. Kế sách của Bắc Du đã khiến Thanh Phượng Ti sinh tử trận ở Khát Châu, mà bây giờ bọn hắn chính là nhát dao báo thù đầu tiên cho Thanh Phượng Ti sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.